Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 36 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thái thượng đài tinh, ứng biến. Ở thời điểm Diệp Phong nhảy đến giữa không trung, muốn phóng ra Chu Tà Quyết tiêu diệt gia hỏa này, nhưng đột nhiên một trận choáng váng tập kích tới trên đầu của hắn. Lúc này mới nhớ tới, âm đức của chính mình đã không còn. Nhưng mồm to như bồn máu kia đã tới phía sau Hầu An Kỳ rồi, nếu Chu Tà Quyết không được, cũng không còn kịp đổi chiêu số khác. Thời điểm Diệp Phong rơi xuống một cái khuỷu tay, đập ở trên đầu của quỷ quái kia, cái mồm to như bồn máu của nó chỉ cách mặt của Hầu An Kỳ không đến 1 cm liền khép lại. Trình độ sắc bén, đem tóc của Hầu An Kỳ đều cắn xuống mấy sợi. Đại thúc! Hầu An Kỳ kinh hỉ hô lên một tiếng, ngừng lại bước chân của chính mình. Nhân cơ hội này, Diệp Phong rút ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm trên người chính mình. Thời điểm con quỷ kia lại tiếp tục xông lên, Diệp Phong một chân đá về phía mặt nó. Dưới một đá này, hoàn toàn làm ngụy trang của quỷ quái này biến mất. Đầu mèo thân người, mồm to như bồn máu, trên trán có một con mắt thẳng đứng, cũng chính là có được 3 con mắt. Miêu Dung Quỷ. Sau khi thấy rõ ràng tà ám là gì, Diệp Phong ngược lại thấy yên lòng. Yêu quái này không có pháp lực lớn, lợi hại chỉ có cái mồm kia, mà con mắt thứ 3 trên trán kia chính là quỷ môn. Chỉ cần đem con mắt này chọc mù là có thể giết chết nó. Việc này cũng bình thường, nếu là tà ám pháp lực cao cường cũng sẽ không chọn xuống tay với nữ nhân về đêm. Hơn nữa phía trước còn dùng nhiều thủ đoạn che mắt như vậy, chính là vì tiêu trừ cảnh giác của người bị hại, sau đó đã tới mục đích một kích giết chết. Miêu Dung Quỷ cũng không phải là ngốc tử, người này hai quyền hai đá liền đem chính mình gắt gao áp chế, xoay người liền muốn chạy. Muộn rồi. Diệp Phong mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng đuổi theo, đồng thời một ngụm máu đầu lưỡi phun ở phía trên Văn Vương Đào Mộc Kiếm, dùng ngón tay ở trên thân kiếm viết chữ sắc. Tốc độ của Miêu Dung Quỷ khẳng định là kém hơn Mao Sơn Thần Hành Bộ. Sau khi Diệp Phong đuổi tới phía trước nó, một kiếm liền đâm về phía chỗ quỷ môn trên con mắt của nó. Mắt thấy trốn tránh không kịp, Miêu Dung Quỷ này thế nhưng là một hành động thập phần quỷ dị, mở ra mồm to như bồn máu của chính mình một góc 90 độ, đem đôi mắt ngửa lên trên bầu trời, đồng thời cắn Văn Vương Đào Mộc Kiếm. Chỗ lợi hại của Miêu Dung Quỷ chính là ở chỗ miệng. Trong thời gian ngắn, Diệp Phong cùng nó đấu đến sức lực chẳng phân biệt thắng bại. Cho người biết lợi hại. Tay trái của Diệp Phong quay cuồng ra Đại Ngũ Đế Tiền, hướng về bầu trời ném đi. Ngũ Đế Tiền này không ở trên bầu trời bao nhiêu thời gian, liền bắt đầu cấp tốc hạ xuống, rơi xuống vừa lúc là chỗ đôi mắt của Miêu Dung Quỷ kia. Miêu Dung Quỷ này cũng tránh không thể tránh, chỉ có thể là buông lỏng Văn Vương Đao Mộc Kiếm, bắt đầu lui về phía sau. Vừa lúc nó thấy được Hầu An Kỳ ở một bên khuyến khích cố lên. Né tránh! Diệp Phong hô to một tiếng, nhưng đã không còn kịp rồi. Miêu Dung Quỷ kia đã tới bên người Hầu An Kỳ. Xong rồi! Trong lòng Diệp Phong đã lạnh một nửa, không có âm đức chỉ dựa vào cương khí cùng thể thuật, một khi bên cạnh có người liền rất dễ dàng xảy ra sự cố, làm con quỷ này nắm lấy cơ hội bắt lấy con tim. Phanh một tiếng súng vang lên, lực đánh vào của viên đạn nháy mắt đem đầu của Miêu Dung Quỷ kia mở ra. Việc này cũng làm cho nó dừng lại thân hình, làm cho Hầu An Kỳ nhanh chóng chạy tới phía sau Lâm Tiểu Vũ. Thế nhưng viên đạn rốt cuộc không phải đồ vật đuổi quỷ. Miêu Dung Quỷ kia tuy rằng bị bắn thủng đầu, nhưng vẫn là có thể đi lại. Nó quay tròn 3 con mắt, lại tiếp tục nhằm về phía Lâm Tiểu Vũ. Càn Khôn Vô Cực, Lão Quân Tá Pháp, Cương Khí Phụ Kiếm, Sắc Sát Quỷ Quái, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Phong không có lại cho Miêu Dung Quỷ này cơ hội, mà là một kiếm đâm về phía gáy của nó. Kiếm gỗ đào trực tiếp xuyên đến phía trên con mắt thứ 3 của gia hỏa này. Miêu Dung Quỷ cả người phát ra run rẩy kịch liệt, sau đó hóa thành một sợi khói nhẹ chậm rãi phiêu tán. Diệp Phong thở phào một hơi, cuối cùng cũng là giết quỷ, lại một lần nữa tích góp một chút âm đức. Thiên sư nội môn không có âm đức, liền cùng đệ tử ngoại môn không sai biệt lắm, tới bắt quỷ chính là không có tiện. đại thúc thật tuyệt. Hầu An Kỳ nhảy chân lên nói, đột nhiên rắc một tiếng, té lăn quay trên mặt đất. Ngươi bị thương sao? Diệp Phong nhanh chóng đi qua xem xét, vừa rồi chính mình tới chẳng lẽ đã chậm? Không phải, giày cao gót quá cao, bị vặn chân. Hầu An Kỳ ngượng ngùng trả lời, sau đó giang hai tay. Đại thúc ôm ta. Để ta cõng ngươi. Không đợi Diệp Phong trả lời, Lâm Tiểu Vũ liền tiến đến đỡ Hầu An Kỳ lên. Hầu An Kỳ không tình nguyện lên lưng của Lâm Tiểu Vũ. Cảm nhận được phía sau mềm mại, Lâm Tiểu Vũ không khỏi âm thầm phỏng đoán. Hiện tại tiểu cô nương dinh dưỡng đều tốt như vậy sao? Chính mình đều lớn hơn nàng cả 10 tuổi, thế nhưng ngay cả một nửa của người ta đều không đuổi kịp. Miêu Dung quỷ này có lai lịch gì? Giải quyết xong vấn đề, hiện tại còn không coi là xong. Vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước để giải quyết triệt để. Là tà ám ở Bắc Âm Thành. Diệp Phong trả lời. Hẳn là cùng Long Khiếu Thiên, còn có quỷ tướng kia có liên hệ rất lớn. Làm sao bây giờ? Muốn đối với Long Khiếu Thiên thực thi bắt giữ hay không? Vô dụng, chỉ là chứng minh có liên hệ, chứng cứ không đủ. Hơn nữa cô dùng cái này đi bắt người, pháp luật cũng sẽ không đồng ý. Diệp Phong lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Hầu An Kỳ nói. Thấy được không? Ban đêm yêu ma quỷ quái nhiều nhất. Về sau người có thể ở tại chỗ của ta, nhưng cần thiết phải sửa lại những tật xấu trước kia. Trước 12 giờ đêm cần phải về nhà, không được đi đến những nơi không có đèn đường và camera theo dõi. Thật sự không được, gọi điện thoại cho ta, ta đi đón người. Biết rồi. Hầu An Kỳ cười hì hì trả lời. Những lời này cha nàng cũng đã cùng nói với nàng. Cũng không biết vì sao Diệp Phong nói chính mình liền nguyện ý nghe như vậy. Nhất định là tình yêu. Diệp Phong chỉ là đem nàng coi như một tiểu muội muội. Những lời này cũng hơi chút có ý vị là người lớn dạy dỗ. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ nói. Cô cũng vậy. Lâm Tiểu Vũ không phục nói. Ta là một cảnh sát, nửa đêm ra tới cũng là đi tuần tra, ngươi quản được sao? Cùng cảnh sát khác cùng nhau tuần tra ta đương nhiên không quản được. Người bình thường cũng sẽ không dám xuống tay đối với các cô. Nhưng là quỷ liền nói không chừng. Diệp Phong nhún nhún vai nói. Cô vẫn là thành thật một chút sẽ tốt. Lâm Tiểu Vũ hết chỗ nói lại. Nhưng Diệp Phong nói cũng không sai, đành phải gật gật đầu. Chuyện này còn không xong. Diệp Phong trầm ngâm nói. Loại đồ vật miêu dung quỷ này Bắc Âm Thành có rất nhiều, sẽ không chỉ có một con. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Khiếu Thiên này sẽ không phải là tâm lý biến thái chứ? Thả loại đồ vật này ra tới có chỗ tốt gì? Có thể cho hắn gia tăng tu vi sao? Không thể. Diệp Phong lắc lắc đầu nói. Chỉ là đơn thuần vì quấy rối, chế tạo khủng hoảng cho thành phố Tân Hải. Mục đích là cái gì? Lâm Tiểu Vũ tỏ vẻ không hiểu. Quyền lực, hoặc là nói hắn muốn trở thành lão đại trong giới đạo sĩ. Đây là một vòng mấu chốt. Diệp Phong phỏng đoán. Hiện tại thành phố Tân Hải đã là nhân tâm hoảng sợ, lại nháo một trận đi xuống, đạo sĩ vẫn như cũ không có làm gì. Cảnh sát các cô nhất định sẽ tìm cao minh khác. Mà lúc ấy Long Khiếu Thiên lại đứng ra giải quyết một phen khủng hoảng này, bọn họ liền thành công thần. Thanh danh của giới đạo giáo liền sẽ bị toàn bộ Long Khiếu Thiên hắn che lấp. Lúc ấy rất nhiều truyền nhân trong giới đạo giáo tự nhiên sẽ bắt đầu phụ thuộc vào truyền nhân thất tuyệt ký âm phù hoàng đế này. Mục đích của hắn liền đạt tới. Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút, lại tiếp tục lấy một loại ánh mắt xa lạ nhìn Diệp Phong. Tiểu lưu manh, nếu không làm đạo sĩ, đi thi học viện cảnh sát đi. Đương nhiên những cái đó chỉ là ta phỏng đoán. Diệp Phong xua xua tay nói. Kế tiếp lại bắt vài lần miêu dung quỷ này, nhìn xem Long Khiếu Thiên kia có thể có động tác gì hay không. Diệp Phong không có lại đi bắt mấy con miêu dung quỷ nữa. Nhưng ở thời điểm ngày hôm sau, liền nhận được điện thoại của Hầu Khải Thụy. Diệp sư thúc, gần đây ngài là đem miêu dung quỷ bắt lấy sao? Thanh âm của Hầu Khải Thụy có chút run rẩy. Diệp Phong chưa có nói với hắn, kẻ tăng loạn chính là miêu dung quỷ, mà Hầu Khải Thụy một chút liền có thể nói ra, liền chứng minh vấn đề, hắn đã bị Long Khiếu Thiên khống chế. Trực tiếp làm cho Long Khiếu Thiên tiếp điện thoại đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Bên kia điện thoại truyền tới một trận động tĩnh, trong điện thoại truyền đến một trận tiếng cười sang sảng. Ai, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy. là ngươi biểu diễn quá vụng về. Diệp Phong không chút khách khí nói. Phải không? Lão phu cũng thật sự muốn chứng kiến ngươi một chút. Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng hét thảm, là thanh âm của Hầu Khải Thụy. Có chuyện gì hãy nói. Diệp Phong muốn đem lực chú ý của hắn nhanh chóng kéo tới bên trên điện thoại để tránh cho Hầu Khải Thụy lại chịu một chút đau khổ da thịt. Trang viên thấp địa, ta chờ ngươi. Sau khi Long Khiếu Thiên nói xong, trực tiếp liền ngắt điện thoại. Diệp Phong sửng sốt một chút, thế lực của người này đích xác cường hãn, càng là đối với tình huống của thành phố Tân Hải rõ như lòng bàn tay. Chính mình mới vừa thu mưu dung quỷ, gia hỏa này liền tìm tới chính mình. Lại nghĩ nhiều cũng vô dụng, Diệp Phong chuẩn bị một mình đi trước. Nhưng Lâm Tiểu Vũ không đồng ý, Hầu An Kỳ cũng ồn ào muốn đi theo. Diệp Phong phân biệt cự tuyệt. Hiện tại, Long Khiếu Thiên bắt giữ Hầu Khải Thụy, không muốn nhìn đến nhất cũng chỉ sợ là cảnh sát. Mà Hầu An Kỳ đi đều không có tác dụng gì, âm đức của chính mình không đủ, rất có thể không có biện pháp bảo hộ nàng chu toàn. Ở dưới sự giải thích của Diệp Phong, hai người cũng không có kiên trì. Lâm Tiểu Vũ cho hắn đeo tai nghe giấu kín nói, mang lên cái này, ta lập tức đi đến trong cục cảnh sát thỉnh cầu chi viện. Tràng viên thấp địa kia là một chỗ người giàu có tụ tập ở vùng ngoại ô. Thế nhưng ở trên đường đi, Diệp Phong lại là nhìn thấy được một chiếc Bentley cực kỳ quen thuộc. Mà cuối cùng, ở thời điểm xuống xe bên ngoài trang viên, Diệp Phong đều ngây ngẩn cả người. Người tới thế nhưng là cha con Hạ Diệp Chi. Ca ca, vì sao anh lại ở đây? Thời điểm Hạ Thi Hàm nhìn đến Diệp Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Lời này hẳn là ta hỏi các người mới đúng. Hai người tới nơi này làm gì? Hôm nay đại hội cổ đông của công ty chúng ta lại tổ chức ở chỗ này. Hàm Hàm làm người nối nghiệp tương lai của công ty cũng là phải tham gia. Tiểu Diệp đi đâu đây? Hạ Diệp Chi đối với con rể tương lai của chính mình này cũng là tương đối có hảo cảm. Sau khi con gái của chính mình nói ra thực thích hắn, Hạ Diệp Chi cũng là sửa lại một cách xưng hô thân mật. Đại hội cổ đông sao? Diệp Phong cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Long Khiếu Thiên này xem ra đã đối với người quen thân của Diệp Phong điều tra rành mạch. Cho ở chỗ này cùng mấy người Hạ Diệp Chi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nhà đầu, bộ hộ mệnh ta cho em có mang theo không? Diệp Phong sốt ruột hỏi. Em vẫn luôn đeo ở trên người. Hạ Thi Hàm có chút sờ không được đầu óc. Em nhất định phải cùng cha em một tấc cũng không rời. Có bất luận sự tình gì, hãy gọi điện thoại cho ta. Diệp Phong dặn dò. Hạ Thi Hàm cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng không rõ, đại hội cổ đông này sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất đối với hành động của Diệp Phong. Sự tình để cho Diệp Phong ngạc nhiên còn xa không có kết thúc. Diệp Phong căn cứ vị trí mà Long Khiếu Thiên chia sẻ đi tìm nhà, thế nhưng tìm tới tìm lui lại là cùng đường với hai người Hạ Thi Hàm. Bên trên đều viết biệt thự số 666. Diệp Phong lại có từng đợt ớn lạnh sống lưng. Hạ Thi Hàm thực cẩn thận để cha nàng đi vào trước, sau đó nắm lấy tay của Diệp Phong nói, ca ca, anh tới nơi này rốt cuộc là đang làm gì? Diệp Phong cũng không giấu giếm, nói thẳng ra. Hạ Thi Hàm sửng sốt một chút. Long Khiếu Thiên, gần đây nghe cha nói trong công ty thật ra mới tiến vào một cổ đông, cũng là họ Long, hình như tên là Long Hạo Hiên, có thể cùng chuyện này có quan hệ gì không? Diệp Phong lắc đầu nói, chuyện này khó mà nói. Long Khiếu Thiên kia hẹn ta tới nơi này lại là vừa lúc gặp phải đại hội cổ đông của công ty nhà em, tuyệt đối không phải là vừa khéo đơn giản như vậy. Bên trong biệt thự 666 này là cấu trúc như thế nào em biết không? Cùng cấu trúc trong nhà không sai biệt lắm, nhưng là không có nhiều phòng như vậy. Kỳ thật nói là biệt thự, càng như là một cái hội trường lớn, bên trong có phòng họp và các khu vực hoạt động. Hạ Thi Hàm nói, nói cách khác, căn biệt thự này nếu thuê để họp đại hội cổ đông rồi, liền căn bản sẽ không cho người khác thuê nữa, đúng không? Là như thế này. Hạ Thi Hàm gật gật đầu. Chuyện này liền phiền toái. Ta cùng em cùng nhau đi vào, trước tiên nhìn xem Long Khiếu Thiên ở bên trong hay không. Nếu không ở đó, ta liền lấy thân phận con rể tham gia đại hội cổ đông lần này, có thể chứ? Hạ Thi Hàm nghe thấy cái này, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bắt lấy tay của Diệp Phong càng chặt hơn. Có cái gì mà không thể, của em chính là của anh. Thế nhưng Diệp Phong lại không có suy nghĩ đến tâm tư của cô gái nhỏ Hạ Thi Hàm này. Sau khi kiểm tra một chút pháp khí phù chú mà chính mình tùy thân mang theo, đem những thứ có khả năng dùng đến nhất đặt ở trên đai lưng, mà những cái khác một mực đưa tới ba lô giao cho người phục vụ bên cạnh. Sau khi hai người cùng nhau đi vào, Diệp Phong cảm nhận được ánh mắt toàn trường nhìn chăm chú, bất quá hắn cũng đã sớm thành thói quen. Mỗi lần Hạ Thi Hàm đi ra ngoài nghênh đón chính mình đều sẽ là ánh mắt dạng này. Lần này càng là tập đoàn nhà nàng họp hội đồng cổ đông, người chú ý lão công tương lai của Hạ Thi Hàm chỉ biết sẽ càng nhiều hơn so với trước kia. Diệp Phong thật ra không sao cả, nhưng là luôn có những tiếng khe khẽ nói nhỏ. Ấy, ngay cả một bộ tây trang đứng đắn đều không có sao, ăn mặc trường bào rộng kia tới làm gì? Nghe nói là đạo sĩ. Ấy, nhỏ rộng một chút, đừng lại làm cho người ta hạ hàng đầu. Ha ha ha, đạo sĩ còn biết hạ hàng đầu sao? Thanh âm của bọn họ tuy rằng ép rất thấp, nhưng biệt thự trống trải vẫn là có chút tiếng vọng. May mà Hạ Thi Hàm cũng không thèm để ý tới những lời bàn tán vớ vẩn đó. Chính mình thích là được rồi, quản bọn họ làm gì? Diệp Phong không phải không có suy xét qua việc mặc tây trang để tránh cho bị người thảo luận, nhưng bởi vì pháp khí của chính mình toàn bộ đặt ở trên đai lưng, mặc tây trang liền ý nghĩa pháp khí không có biện pháp mang theo, cho nên Diệp Phong vẫn là luôn mặc trường bào. Sau khi Hạ Diệc Chi trình diện, đại hội cổ đông lần này liền bắt đầu mở ra. Mọi người ngồi chung quanh một chiếc bàn hình chữ nhật dài. Vấn đề liền xuất hiện tại trên chiếc bàn hình chữ nhật này. Ngồi ở vị trí chính giữa khẳng định là Hạ Diệc Chi không thể nghi ngờ, nhưng vị trí kế bên liền có chút khó nói. Hạ Thi Hàm ngồi là không có vấn đề, nhưng Diệp Phong lại ngồi ở bên cạnh liền khiến cho những lão gia hỏa kia có chút thì thào phê bình. Rốt cuộc còn không có kết hôn, hơn nữa thân phận địa vị của Diệp Phong thật là có điểm thấp. Hạ chủ tịch, ngài không cảm thấy chỗ ngồi này rất có vấn đề sao? Đã bắt đầu có người làm khó dễ, nhưng Diệp Phong lại là không có chú ý cái này. Phía trước chỗ ngồi của mỗi người đều có thân phận bảng tên của chính mình, nhưng là chính yếu, phía sau thân phận bảng tên của Long Hạo Hiên lại là không có người ngồi. Hắn còn không có tới. Người này nhiều lắm xem như bạn trai của Hạ tiểu thư, tương lai về sau còn chưa biết thế nào. Ngài khiến cho hắn ngồi ở chỗ này chỉ sợ khó có thể phục chúng. Hơn nữa chờ lát nữa chúng ta thảo luận chính là vấn đề cơ mật của công ty, người không liên quan tiến vào chỉ sợ có chút không tốt. Những lão đông tây này nói chuyện thật cẩn thận, hơn nữa xác thật cũng có đạo lý. Tiểu Điệp cũng là cận vệ của ta, chủ yếu phụ trách an toàn của hội nghị lần này. Hạ Diệc Chi trả lời. Mọi người đều có bảo tiêu, tuy rằng ngài là chủ tịch, nhưng lại đề cập tới cơ mật của công ty, vẫn là không cần mở ra trường hợp đặc biệt sẽ tốt. Hơn nữa theo ta được biết, vị Diệp tiên sinh này hình như là đạo sĩ, không phải bảo tiêu cái gì. Chẳng lẽ Hạ tiên sinh là sợ nơi này của chúng ta có quỷ sao? Những lời này của lão nhân mặc tây trang kia chọc đến toàn trường cười to, tất cả đều là dùng ánh mắt châm chọc nhìn về phía Diệp Phong. Nơi này cổ đông lớn nhất tuy rằng là Hạ Diệc Chi cũng cần thiết phải cho mặt mũi, nhưng là không đại biểu cũng phải cho Diệp Phong mặt mũi. Hơn nữa loại thiên kim như Hạ Thi Hàm này, bọn họ đều có con trai nhìn chằm chằm, sao có thể khiến cho đạo sĩ này đoạt trước được. Bọn họ ước gì Diệp Phong nhanh chóng cùng với Hạ Thi Hàm chia tay. Hạ Diệc Chi còn muốn nói cái gì lại là bị Diệp Phong ngăn cản. Hắn đứng lên nói. Có quỷ hay không không phải các ngươi định đoạt, nếu không chào đón ta như vậy, ta đây đi ra ngoài là được. Toàn trường vẫn như cũ cười chào phúng. Ha ha ha, bọn giang hồ bịp bợm còn mang cả quỷ thần dọn đến nơi đây, thật đúng là làm người cười chết. Ca ca. Hạ Thi Hàm kéo hắn một cái, Diệp Phong lại là cùng nàng thì thầm. Em hãy ngồi gần cha em một chút thì tốt, Long Hạo Hiên này còn không có tới, ta ở bên ngoài chờ hắn đi. Sau khi nói xong, Diệp Phong tựa hồ còn có chút không yên tâm, nhìn chỗ ngồi của Long Hạo Hiên, làm bộ cắn móng tay, đem máu trên đầu ngón tay chảy ra. Sau đó ở thời điểm sải bước, đem máu trên tay vẩy tới trên ghế kia vài giọt. Ha ha ha, còn cắn móng tay sao? Loại quê mùa này cũng liền chỉ biết làm những chuyện không đàng hoàng như vậy. Lão nhân kia vẫn như cũ mở miệng chào phúng. Diệp Phong cũng không có để ý tới hắn, đi đến bên ngoài đóng cửa lại, đồng thời lấy ra la bàn âm dương của chính mình. Bên trên la bàn âm dương không hề chuyển động, Diệp Phong cảm giác có chỗ nào đó không quá thích hợp. Hắn gọi điện thoại cho Hầu Khải Thụy, vừa mới kết nối lại nghe được bên trong thùng rác ở bên cạnh chính mình truyền đến tiếng chuông. Diệp Phong ở bên trong thùng rác bới ra, lấy ra một chiếc di động, bên trên hiện lên ba chữ Diệp Sư Thúc. Hiện tại toàn bộ đầu óc của hắn đều là dấu chấm hỏi, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đang lúc thời điểm hắn hết đường xoay trở, la bàn âm dương lại là điên cuồng chuyển động, mà mục tiêu đúng là hội trường phía sau chính mình. Hội trường, di động, khốn kiếp. Lúc này Diệp Phong mới phát giác đã trúng kế. Lão Vương bát đản Long Khiếu Thiên này nhất định liền giấu ở bên trong hội trường, bằng không di động của Hầu Khải Thụy cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thủ đoạn che giấu âm khí của Bắc Âm Thành có rất nhiều, Diệp Phong không phát hiện được cũng thực bình thường. Hắn xoay người một chân đá văng cửa, lại phát hiện mỗi người đều nhìn chính mình như thấy ôn thần, đầy mặt sợ hãi. Hạ Thi Hàm cũng không ngoại lệ. Hắn đột nhiên nhảy dựng về phía sau, một thanh diều thật lớn xẹt qua chóp mũi của Diệp Phong hạ xuống. Diệp Phong nháy mắt đem kiếm gỗ đào nắm ở trong tay, lại nghe thấy một người ở bên cạnh vỗ tay. Đầu châu, không cần đối đãi khách nhân của ta như vậy. Diệp Phong nhìn thoáng qua, bên trên vị trí Long Hảo Hiên kia đã là ngồi một thanh niên khoảng 30 tuổi, mà người thao túng chiếc diều kia đúng là quỷ tướng đầu châu mà chính mình ngày đó ở trong nhà của Hầu Khải Thụy đã nhìn đến. Dùng ngũ thông quỷ che giấu hơi thở, thật đúng là không tồi. Diệp Phong híp mắt nói, người cũng không kém, thế nhưng có thể nghĩ đến ném tới trên chỗ ngồi máu lôi pháp, nếu không phải quỷ tướng đầu châu giúp ta thêm vào, chỉ sợ lúc ấy ta liền phải hiện nguyên hình. Long Hạo Hiên nhún nhún vai nói, lão nhân vừa rồi vẫn luôn chào phúng Diệp Phong rốt cuộc ngậm miệng lại, bởi vì hắn đã chứng kiến hết thảy những việc vừa rồi. Ở thời điểm hội nghị mới vừa chuẩn bị bắt đầu, Long Hạo Hiên nguyên bản không ngồi ở vị trí, đột nhiên xuất hiện một khối thân thể, còn có một quái nhân đầu châu. Người này đương nhiên là Long Hạo Hiên. Nguyên bản thời điểm mọi người ngạc nhiên muốn nói chuyện, lại đều là không thể cử động. Sau đó quái nhân đầu châu này đi tới cửa, liền đã xảy ra một màn vừa rồi kia. Tiêu phí trắc trở lớn như vậy, rốt cuộc là vì mục đích gì? Diệp Phong lạnh lùng nói, bắn một con tin, nào có thú vị bằng bắn một đám người. Long Hạo Hiên cười hì hì, sau đó vỗ vỗ tay. Những người này thế nhưng tất cả đều cử động. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là trốn. Thế nhưng quỷ tướng đầu châu kia liền đứng ở cửa, bọn họ có thể trốn tới nơi nào? Hạ Thi Hàm đương nhiên là mang theo Hạ Diệp Chi tới bên người Diệp Phong, nàng biết nơi này mới là chỗ an toàn nhất. Những người khác cũng đã quên chào phúng đối với Diệp Phong, tất cả đều chen chúc ở một bên. Diệp Thiên Sư, ta muốn chơi một trò chơi, nói vậy người sẽ không để ý đi. Long Hạo Hiên vỗ vỗ tay, nguyên bản bên trên máy chiếu là báo cáo sản xuất của công ty, lại là xuất hiện thân ảnh của Hầu Khải Thụy. Trên mặt hắn mang theo vết sẹo, không ngừng kêu ô ô, nhìn dáng vẻ là bị tra tấn không ít. Cục diện hiện tại, một đấu hai, Diệp Phong hoàn toàn không chiếm ưu thế, thậm chí âm đức của chính mình còn không đủ, đối phó một người đều có chút khó khăn. Hiện tại trừ bỏ theo hắn, tựa hồ không có phương pháp gì khác. Diệp Thiên Sư không nói lời nào, đó chính là đồng ý sao? Long Hạo Hiên cười hì hì, vỗ vỗ tay. Trò chơi này gọi là cái ôm tình yêu. Xem mọi người nơi này đều là lão nhân, ta liền giảng giải một chút quy tắc trò chơi. Ta làm chỉ huy viên, những người khác làm thành vòng tròn. Ta nói cái ôm tình yêu, cái ôm tình yêu, vẫn luôn kêu, cuối cùng sẽ nói ra một con số. Nếu là hai, hai người liền ôm nhau. Nếu chỉ còn một người, vậy không phù hợp hai người cùng nhau, người kia liền sẽ bị đào thải. Ta nói cũng đủ rõ ràng rồi chứ? Ai muốn cùng người chơi loại trò chơi ấu trĩ này? Ta muốn đi ra ngoài. Bên trong nhóm người này đương nhiên là có người không phục, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, nháy mắt bị quỷ tướng đầu châu cầm diều chém trúng. Người kia cũng không có chia làm hai nửa, lại là thẳng tắp nằm xuống. Một diều này tổn thương chính là linh hồn. Còn có ai không muốn chơi, có thể cùng nhau đi ra ngoài. Long Hạo Hiên vẫn như cũ là bộ dáng cười hì hì kia. Thế nhưng ở mọi người xem ra, người này quả thực chính là ác ma. Còn nói cái ôm tình yêu, tất cả mọi người rõ ràng, đào thải ý nghĩa là cái gì? Đó chính là tử vong. Trò chơi nhỏ này nguyên bản là tụ hội tăng tiến tình cảm, sắp biến thành thử thách nhân tính. Xem ra không có người phản đối đi, ta đây liền bắt đầu. Long Hạo Hiên cười tủm tỉm vỗ tay. Cái ôm tình yêu, cái ôm tình yêu. Lúc này không có người dám phản đối. Đám doanh nhân này thế nhưng ở dưới sự chỉ huy của người thanh niên này, tay cầm tay xoay vòng. Ba! Long Hạo Hiên vừa nói ra, nhóm người này liền hoảng loạn ôm lấy nhau. Hà Tí Hàm cùng với Hạ Diệc Chi đương nhiên là ôm lấy Diệp Phong, mà những người khác liền không có mục tiêu rõ ràng như vậy. Có hai người không có người ôm, Long Hạo Hiên kia búng tay một cái, quỷ tướng đầu châu cầm dìu quét ngang, đem linh hồn của hai người này toàn bộ đánh diệt. Tiếp tục! Long Hạo Hiên cười nói, vỗ tay hô lên. Cái ôm tình yêu, cái ôm tình yêu. Ca ca, làm sao bây giờ? Hà Thi Hàm có chút sợ hãi hỏi, không tự giác dùng lực bắt lấy tay của Diệp Phong. Chờ một chút. Diệp Phong vững vàng đôi mắt nói, hiện tại còn không phải thời điểm cùng với Long Hạo Hiên khai chiến. 4 5. Trò chơi này càng diễn ra, người còn lại liền càng ít. Những cổ đông bề ngoài có quan hệ thực tốt, trong khoảng thời gian ngắn liền trở mặt. Thời điểm số 2, con trai mạnh mẽ ôm lấy cha mình, mặc kệ ông nội. Thời điểm số 4, có một người muốn cắm vào tới, lại bị không cần hắn mà kéo người khác. Trò chơi này, nháy mắt đem quan hệ giữa người với người biểu hiện càng thêm rõ ràng. Những người bị đào thải đó, đều dùng loại ánh mắt thất vọng tuyệt đỉnh nhìn những người đem hắn đẩy ra. Hiện tại còn thừa 6 người. Ai ra, nên chờ như thế nào đây? Trừ bỏ Diệp Phong cùng với cha con Hạ gia, còn giữ lại chính là lão nhân phía trước vẫn luôn chế nhạo Diệp Phong cùng hai thân thích của hắn. Để ta đây nói thẳng con số đi. 4. Vừa dứt lời, cha con Hạ Diệp Chi đương nhiên là ôm chặt lấy Diệp Phong, nhưng rõ ràng còn chưa đủ. Thế nhưng đối diện cũng chỉ có 3 người, hoặc là từ bên người Diệp Phong kéo qua tới một người. Nhưng Hạ Diệc Chi lại là cùng với Hạ Thi Hàm là cha con, kéo người nào đều không thể. Mà Diệp Phong càng là ở thời điểm phía trước bị chính mình coi thường, khẳng định cũng kéo không được. Cho nên chỉ có thể có một kết quả, bên trong 3 người phía chính mình chỉ có thể có một người sống. Lão nhân này việc nhân đức không nhường ai, nhanh chóng chạy tới ôm lấy đám người Diệp Phong. Nhưng lúc này những người khác cũng bất chấp khiêm nhường. Lão Lưu, ngươi dám cùng ta đoạt vị trí, ngươi đừng quên, ta mới là chủ tịch công ty chi nhánh. Lúc này ngươi còn dở giọng quan chức cái gì? Vừa rồi không phải ngươi che cười Diệp Thiên Sư sao? Diệp Thiên Sư, vừa rồi ta chính là không có nói bậy ngài một câu, nhiều lắm chỉ là cười cười, vẫn là lão già này bức ta cười. Hai người các ngươi cãi nhau cái gì? Diệp Thiên Sư ngài tuyệt đối là xem ở trong mắt, ta liền cười cũng chưa cười, hẳn là ta tới. Ba người không ngừng tranh đoạt vị trí cuối cùng này. Long Hạo Hiên cũng không ngăn cản. Cuối cùng thế nhưng diễn biến thành ẩu đả. Ba người này thêm vào đều hơn 100 tuổi. Thế nhưng đánh nhau, đánh lộn đều là tử thủ, hướng tới những vị trí như huyệt thái dương cùng với đôi mắt. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Long Hạo Hiên vỗ tay cười to, nhìn ba người này ẩu đả phảng phất như thấy được chuyện thú vị nhất trên thế giới. Ngũ Tẩu, cô còn đang đợi cái gì? Diệp Phong hô to một tiếng, rút ra kiếm gỗ đào, thẳng tắp đâm về phía đôi mắt của Long Hạo Hiên. Ai, làm ba gia hỏa trào phúng ngươi đánh một trận, có cái gì không tốt? Cửa hội trường mở rộng ra, Phó Nhạc Điệp thân mặc một bộ lụa trắng, giẫm lên giày cao gót uyển chuyển đi đến, hơi thở trên người, nháy mắt làm cho ba nam nhân đang đánh lộn kia đôi mắt đều nhìn thẳng, yên tĩnh nhìn Phó Nhạc Điệp. Bên người nàng thổi quét qua một làn gió thơm. Những nơi đi đến làm tất cả nam nhân ở đây xương cốt bắt đầu đều nhũn ra. Hạ Diệc Trì cũng không ngoại lệ, phảng phất các nam nhân trừ bỏ nhìn Phó Nhạc Điệp không còn có một sự tình gì có thể càng thêm quan trọng hơn việc này. Sinh tử cũng không để ý. Long Hạo Hiên cũng chỉ là có một chút ngây người, nhưng quỷ tướng đầu châu lại không phải nam nhân, mỹ đạo thái bộ đối với nó vô dụng. Một kiếm này không thể đâm vào trong mắt Long Hạo Hiên, mà là bị dìu của quỷ tướng đầu châu kia đánh văng ra. Diệp Phong lui trở lại, đồng thời lôi kéo Hạ Thi Hàm cùng với Hạ Diệc Chi tới phía sau Phó Nhạc Điệp. Ngũ Tẩu, cô tới cũng thật chậm, thiếu chút nữa ta liền chết rồi. Tay trái của Diệp Phong lấy ra ngũ đế tiền, tay phải cầm kiếm gỗ đào nói: tiểu tử ngươi cũng thật là bất cẩn, cũng không cho ta biết, nếu không phải trên người của ngươi bị Trương Quân Tiếu hạ một sợi quỷ khí, ta thật đúng là tìm không thấy ngươi. Phó Nhạc Điệp khẽ cười nói, nhìn tới xung quanh. Diệp Phong cũng là nam nhân, tuy rằng Phó Nhạc Điệp đã tận lực không cho Mi Đạo Thái Bộ ảnh hưởng đến hắn, nhưng hắn vẫn là không dám nhìn thẳng vào Phó Nhạc Điệp, sợ rối loạn đạo tâm của chính mình. Ngũ sư huynh đã nói qua có việc tìm cô, những lời này ta cảm thấy không thể chỉ là một lời hứa suông. Hắn không lên được, ngũ tẩu chiếu cố ta là chuyện đương nhiên. Hơn nữa tiêu quỷ khí kia ta đã sớm phát hiện, thậm chí trước khi đi Tây Tạng ta còn tạm thời đem nó phong ấn lại để ngừa các người lo lắng. Ai, đứa bé lanh lợi. Phó Nhạc Điệp học bộ dáng của Trương Quân Tiếu, gõ gõ đầu của Diệp Phong. Có thể từ Tây Tạng trở về tới thành phố Tân Hải rồi, tuyệt đối không ai lại có thể tổn thương ngươi. Lời này còn khó mà nói. Đạo hạnh của Long Hạo Hiên hẳn là cũng không thấp, chỉ là sau khi ngây người ngắn ngủi, cuồng nhiệt trong ánh mắt đối với Phó Nhạc Điệp liền dần dần biến mất, mà là biến thành một tia bình đạm. Mỹ Đạo Thái Bộ, hậu nhân Mao Sơn, ai, thật đúng là khó đối phó. Long Hạo Hiên vẫn như cũ là bộ dáng cười tủm tỉm, nhìn không ra trào phúng hay là hưng phấn. Càng khó đối phó còn ở phía sau. Diệp Phong song chỉ kèm lấy kiếm gỗ đào, chậm rãi kéo xuống phía dưới. Thái Thượng Thai Tinh, Ứng Biến Vô Đình, Khô Tà Phượng Mị, Phách Vô Tang Khuynh. Bên trên Văn Vương Đào Mộc Kiếm phủ lên một tầng lượng lượng lôi điện màu lam nhàn nhạt. Diệp Phong múa may kiếm, lại lần nữa vọt đi lên. Được lắm, ta thật ra rất sớm liền muốn gặp Thượng Thanh Lôi Pháp. Trong mắt của Long Hảo Hiền rốt cuộc phủ ra một sợi tinh quang, lần này rõ ràng chính là hai chữ hưng phấn. Ngón tay hắn ở trên không vẽ vài đường, sau đó quăng đi ra ngoài, một cái phù chú linh hoạt kỳ ảo liền đánh về phía Diệp Phong. Là âm phù hoàng đế, Diệp Phong dùng kiếm gỗ đào chém xuống phía dưới, phù chú trên không trung này bị kiếm gỗ đào đưa tới phía dưới, trong nháy mắt nổ mạnh, kích động lên vô số bụi bặm. Long Hạo Hiên liên tiếp ở không trung vẽ năm đạo phù chú, chờ bụi bặm tan đi, lại rốt cuộc không thấy thân ảnh của Diệp Phong. Ai, thì ra cũng là một gia hỏa tham sống sợ chết. Long Hạo Hiên lắc đầu, đôi tay nắm lại, âm phù hoàng đế này toàn bộ biến mất không thấy. Long tiên sinh, muốn đuổi theo hay không? Quỷ tướng đầu châu kia dò hỏi. Không cần, hắn sẽ lại đến. Long Hạo Hiên cười cười, nhìn cửa hội trường mở rộng kia nói. Cậu bé lanh lợi, chúng ta liền chạy trốn như vậy sao? Phó Nhạc Điệp ngồi trên xe nghi hoặc hỏi. Bằng không thì sao? Âm đức của ta không đủ, cùng người biết âm phù hoàng đế động thủ, quả thực là tìm chết. Diệp Phong đem xe đều chạy tới tốc độ 120 km/h, nhanh chóng rời xa trang viên. Ca ca, những cổ đông đó phải làm sao bây giờ? Tuy rằng bọn họ có chút không tốt, nhưng là tập đoàn còn cần bọn họ. Hà Thi Hàm không phải không có sầu lo nói, Hà Diệp Chi cũng là đồng dạng yêu sầu. Yên tâm, linh hồn bọn họ tuy rằng bị đánh tan, nhưng là chỉ cần còn du đáng tại thế gian, ta liền có biện pháp đem bọn họ cứu trở về. Chẳng qua trong khoảng thời gian này yêu cầu bọn họ chịu khổ một chút, cần thiết giải quyết xong Long Hạo Hiên sau đó mới được. Vậy đợi lát nữa chúng ta trở lại hội trường cứu bọn họ sao? Không được, Long Hạo Hiên này ngay từ đầu liền nói là đem bọn họ chuẩn bị coi như con tin, lần này bọn họ có được lợi thế lớn hơn mà không phải chịu một mình như Hầu Khải Thụy. Mục đích của bọn chúng chính là nắm chắc được thành phố Tân Hải cùng với đạo giáo ở đây, mà tập đoàn Hạ Gia không thể nghi ngờ là lớn nhất thành phố Tân Hải. Diệp Phong phân tích, nhìn nhìn phía sau không ai đuổi theo, dần dần chậm lại tốc độ xe. Mục đích là cái gì? Bọn họ vì sao làm như vậy? Hà Thi Hàm không hiểu. Hiện tại tạm thời còn không biết, dù sao không phải là mục đích gì tốt là được. Diệp Phong thở dài một hơi. Lần này chỉ sợ cũng phải dựa vào mập mạp. Sau khi trở lại biệt thự Hạ Gia, Diệp Phong kiên nhẫn ngồi ở trong nhà chờ đợi. Không bao lâu, Lâm Tiểu Vũ lôi kéo một người đi tới. Người này dáng người cường tráng, còn mang theo kính râm, trên cánh tay trái có hình xăm. Diệp Phong ngẩn người nói. Mập mạp đâu? Ha ha ha, kẻ điên, thật sự nhận không ra ta sao? Người nọ một chút bổ nhào vào trên người Diệp Phong, bắt đầu vừa đấm vừa đánh. Đợi một chút. Diệp Phong suy nghĩ hồi lâu, đem kính râm lấy xuống, sau đó nhìn hồi lâu mới phát hiện đích xác cùng với khuôn mặt mập mạp có chút giống nhau. vì sao ngươi lại biến thành như vậy? Diệp Phong kinh hãi. Ai vô nghĩa, không làm như vậy làm sao trà trộn vào được bên trong định nhân? Người biết Lâm cảnh sát làm ta giảm béo như thế nào không? Mập mạp nháy mắt trở nên u buồn. Mỗi ngày không ăn cơm, chỉ uống nước, còn phải vận động vượt qua 4 giờ. Mỗi ngày ta đều có thể bởi vì tụt huyết áp mà ngất xỉu đi 2 lần. Bất quá hiện tại hiệu quả thực rõ ràng, không tới 14 ngày liền giảm đi 30 cân. Mập mạp nói, vén quần áo hắn lên, bên trên đều là từng vòng thịt nhão. Làn da cũng chưa kịp căng chặt, mỗi ngày ở bên trong định nhân cũng không dám tắm rửa trước mặt người khác. Diệp Phong nhìn hình xăm, dáng người, không thể không bội phục tâm tư của Lâm Tiểu Vũ. Sau khi ngụy trang như vậy, đích xác làm cho người rốt cuộc nhận không ra Vương Phong trước đây. Mập mạp giảm béo chính là ngụy trang lớn nhất, may mà đối diện thật đúng là không ai có thể nhận ra. Lâm Tiểu Vũ cười cười nói, nghiêu bức. Diệp Phong đối với nàng giương lên ngón tay cái. Chứ không nói cái này, ta chịu nhiều khổ cực như vậy chính là có nhiệm vụ. Mập mạp vẫn là có tính giác ngộ rất cao, nhanh chóng đối với Diệp Phong nói, ta chỉ có 2 giờ, vẫn là từ bên người Long Khiếu Thiên tạm thời thoát ly ra tới, vừa đến thời gian cần thiết phải lập tức trở về. Mẹ nó, ngươi đều tiến đến bên người Long Khiếu Thiên rồi sao? Diệp Phong chấn động. Sự tình này ở hắn xem ra quả thực chính là không có khả năng. Long Khiếu Thiên sao có thể tùy tiện tìm người đưa tới bên cạnh chính mình? Không riêng cái này, ta còn thành một tay thân tín của hắn. Mập mạp thần bí nói, ngươi nói giỡn sao? Lúc này mới có mấy ngày, ngươi đều đến nước này rồi sao? Diệp Phong tỏ vẻ không tin. Trừ phi tiểu tử ngươi thật sự thông đồng với định nhân làm phản. Nhưng nếu nói vậy, trước kia ngươi là người của ta, bọn họ như thế nào cũng không có khả năng trọng dụng ngươi được. Ấy, loại sự tình thông đồng với định nhân làm phản này ta làm không được, nhưng là ta dùng chút thủ đoạn. Mập mạp cười cười, ngươi sờ sờ cái chán của ta xem. Diệp Phong đưa tay đặt ở trên chán mập mạp, lại là có chút lạnh lẽo, đều không có độ ấm chút nào. Ở trên chán người có một chản mệnh đèn, cũng là thai quang trong tam hồn, không có độ ấm, vậy chứng minh ngươi đem hồn phách thai quang giao cho Long Khiếu Thiên rồi sao? Diệp Phong đã không phải có thể dùng từ khiếp sợ tới hình dung cảm thụ hiện tại. Người có tam hồn, một là thai quang, hai là sảng linh, ba là u tinh. Thai quang do ánh sáng của trời chuyển hóa, làm chủ sinh mệnh, có thể làm cho người thần thanh khí sảng, kéo dài tuổi thọ. Là hồn phách có nguồn gốc từ cơ thể mẹ, cũng là một hồn quan trọng nhất trong tam hồn. Thai quang hồn ở trong tay Long Khiếu Thiên, vậy thì sinh mệnh của mập mạp liền tương đương với mặc hắn sâu xé. Không thể không nói, đây là một cái thủ đoạn tỏ lòng trung thành tốt nhất. Nhưng là Diệp Phong vẫn là tỏ vẻ hoài nghi. Liền tính người không đem mệnh hồn giao cho hắn, truyền nhân âm phủ hoàng đế muốn giết người cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ta còn đưa cho hắn một phần hậu lễ. Mập mạp cười cười, tùy tay cầm lấy cuốn sổ trên bàn bắt đầu vẽ lên. Chờ hắn vẽ xong, Diệp Phong đều trợn tròn mắt. Rõ ràng là thiên hỏa phù, đây chính là bùa chú cao cấp của Mao Sơn. Mẹ nó, ngươi nhớ kỹ hỏa pháp bùa chú này từ khi nào? Thời điểm giúp ngươi sửa sang lại pháp khí, tổng cộng liền chỉ có mấy tấm như vậy, ta nhìn cũng tương đối đặc thù, liền nhớ kỹ. Mập mạp nhún nhún vai, vừa lúc có tác dụng. Diệp Phong nguyên bản muốn đánh hắn, bởi vì thiên hỏa phù này xem như bí mật bất truyền, sau đó ngẫm lại liền bỏ qua. Âm phù hoàng đế tuy rằng có thể đem rất nhiều bùa chú thu làm để mình dùng tu luyện, nhưng thiên hỏa phù là bùa chú chuyên dụng của thiên sư Mao Sơn. Hiện tại Diệp Phong không có thiên sư bài, cũng chưa có biện pháp vẽ ra tới, càng đừng nói là truyền nhân âm phù hoàng đế kia. Đương nhiên, nếu Long Khiếu Thiên là nhân vật đứng đầu của âm phủ hoàng đế, đương nhiên là nói cách khác. Thế nhưng trước kia Diệp Phong căn bản không nghe được về hắn, thiên hỏa phù ở trong tay hắn cũng chính là một tờ giấy lộn mà thôi. Hy vọng tin tức của ngươi có thể xứng với thiên hỏa phù này. Tuy rằng ở trong tay Long Khiếu Thiên là giấy lộn, nhưng không chừng là một bàn tay to trong âm phủ hoàng đế bắt được, vậy thì chính mình liền tương đương với tổ nhân của Mao Sơn. Bắt lấy Long Khiếu Thiên cần thiết phải nhanh chóng. Tuyệt đối tiền nào của ấy. Mập mạp đem một phần hồ sơ đặt ở trên bàn. Đại khái quan hệ xã hội cùng với thuộc hạ của Long Khiếu Thiên, tin tức cơ bản đều ở bên trong. Ta nghe nói hôm nay người gặp phải Long Hạo Hiên, đó là con trai của Long Khiếu Thiên. Mà quỷ tướng đầu châu kia địa vị tuy rằng không nhỏ, nhưng là cũng không tính lớn, giống như là Long Khiếu Thiên có ân với nó, cho nên liền đặc biệt tới giúp hắn. Những tin tức này đối với Diệp Phong mà nói đặc biệt hữu dụng, bởi vì hắn không muốn cùng với những người nào ở Bắc Âm Thành đối nghịch. Nếu chỉ là tới giúp Long Khiếu Thiên, vậy chính mình đối với nó muốn giết muốn xẻo đều là tùy ý. Bắc Âm Thành sẽ không cho rằng chính mình muốn cùng bọn chúng đối nghịch. Còn có không? Bọn họ tới thành phố Tân Hải mục đích là gì? Đây mới là điều quan trọng nhất. Mục đích rất đơn giản, trở thành người khống chế toàn bộ thành phố Tân Hải, coi như đây là cứ điểm của nghề âm dương, khuếch trương ra toàn bộ Hoa Hạ. Mộng tưởng còn rất lớn, vì sao không đi hủy diệt thế giới đi? Diệp Phong cười nhạo hai tiếng, nhưng mập mạp thập phần nghiêm túc nói. Thời điểm ngay từ đầu ta nghe được cũng là thập phần khiếp sợ, nhưng Long Khiếu Thiên kia lại chỉ là cười đối với ta. Ta ngẫu nhiên hỏi hắn, hắn nói cùng ta, chính hắn cũng chỉ là một trợ thủ, chỉ cần chiếm cứ thành phố Tân Hải, dư lại hết thảy đều có người khác tới làm. Ta cảm giác Long Khiếu Thiên không phải là đại boss sau lưng. Nếu hành động ở thành phố Tân Hải bị ngăn trở, người phía sau hắn kia liền nhất định sẽ ra tới. Hơn nữa, Long Khiếu Thiên cơ hồ cũng không có gặp được lực cản cái gì. Hiện tại đạo giáo, thương nghiệp, hắn cơ hồ đã khống chế một nửa. Lại tiếp tục như vậy, thành phố Tân Hải nhất định sẽ bị thâu tóm. Khủng bố nhất chính là cảnh sát cũng không có lý do gì trong ná bọn họ. Linh hồn của Hầu Khải Thụy cũng đã bị rút ra. Những người được gọi là con tin này đều được xếp vào trong phòng bệnh giám hộ đặc biệt tốt nhất thành phố Tân Hải. Người minh bạch ý tứ của ta chứ? Diệp Phong đương nhiên minh bạch. Phòng bệnh giám hộ đặc biệt vừa lúc không cho phép người bình thường đi vào thăm hỏi, vậy tránh cho người nhà đem người này mang đi. Bọn họ hoàn toàn có thể lấy danh nghĩa cứu trị nhân đạo, đưa tiền cho đồ, giam lỏng những người bị mất hồn này. Chính yếu, người nhà của những người này còn toàn bộ ủng hộ. Một là không phải mất tiền, hai là bọn họ cũng đều biết đây là mất hồn, đã ở trong tay những người này so với chuyển tới bất luận phòng bệnh nào đều có hy vọng hơn. Nói không chừng Long Khiếu Thiên liền giơ cao đánh khẽ thì sao? Ngược lại, bọn họ liền không có phối hợp với cảnh sát như vậy. Rốt cuộc ở trong tay Long Khiếu Thiên còn có một đường sinh cơ. Không thể không nói, Long Khiếu Thiên này tính kế đích xác rất tốt. Công nhân công tâm, bất luận điểm nào đều đem bản tính con người đo đếm thập phần chuẩn xác. Địch nhân lần này hẳn là khủng bố nhất, bởi vì trước kia tốt xấu gì đều là gặp phải tà ám quỷ quái linh tinh, mà lần này lại là truyền nhân trong bảy tuyệt kỹ thao túng quỷ quái. Sức chiến đấu cá nhân cường hãn không nói, quỷ tướng đầu châu kia cũng là rất mạnh. Thủ hạ còn có rất nhiều tà ám do quỷ tướng mang đến từ Bắc Âm Thành, thủ đoạn đông đảo. Kẻ điên, lần này ngươi từ Tây Tạng trở về còn không có âm đức, chỉ dựa vào Phó Nhạc Điệp, chuyện này rất khó hoàn thành. Suy xét một chút, kéo thêm chi viện đi. Sau khi mập mạp nói xong, nhìn thời gian liền nói, không sai biệt lắm, ta cần phải trở về. Mập mạp. Dáng người của Vương Phong hiện tại lại gọi cái xưng hô này khó tránh khỏi có chút không thích hợp, nhưng là thói quen cũng nhất thời không sửa được. Như thế nào, còn có việc gì sao? Mập mạp quay đầu lại hỏi. Cẩn thận một chút. Ấy, được rồi, bớt xưng bớt đi. Kịch bản bên trong điện ảnh, sau khi ngươi nói xong câu này ta liền chết chắc rồi. Cái này gọi là nói trước bước không qua. Mập mạp không giao cả, nhún nhún vai nói. Nếu hiện tại ta nói hoàn thành nhiệm vụ lần này ta liền về ôm lão bà của ta, có phải càng thêm chết chắc rồi hay không? Ta cũng nói tốt một cái, từ tiêu cực thành tích cực, liền khẳng định không có việc gì. Diệp Phong cũng cười một chút nói. Được rồi, tiểu tử ngươi mạng lớn, không chết được. Đó là khẳng định. Mập mạp ra cửa, liền không có lại cùng Diệp Phong dây dưa, nắm chặt thời gian rời đi. Diệp Phong nhìn mập mạp rời đi, có chút sững sờ. Không thể không nói, từ sau khi nhận thức mập mạp, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước kia gặp được quỷ liền sẽ hoảng loạn, hiện tại thế nhưng đều dám đi làm nằm vùng. Tiểu Lưu Manh, thấy thế nào? Lần này là đến phiên Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong thảo luận. Đây là sự tình trong nghề âm dương, các cô muốn quản cũng rất khó bắt lấy chứng cứ, cũng chỉ có thể dựa vào ta. Diệp Phong trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn là cầm lấy điện thoại nói: "Quán ta nên trả lại nhân tình rồi." Nhân tình trong miệng Diệp Phong là sự tình lần trước hắn đã giúp quan gia bảo vệ cho Tiêu Tử Quan. Lần trước gia hỏa này sợ chết không cùng chính mình đi Tây Tạng, lần này lại tới thành phố Tân Hải, không thể chạy thoát được đi. "Ấy, có việc gì cứ nói, hai anh em ta còn câu nệ cái gì?" Quan tà đầy miệng đáp ứng. Diệp Phong đem sự tình nói một lần, không ngờ quan tà lại giả bộ tín hiệu không tốt nói: "Ấy, nghe không được, nghe không được, ngươi lặp lại một lần nữa đi." "Đùa ta sao?" Diệp Phong tức giận trực tiếp ngắt điện thoại. Người này không đáng tin cậy, mẹ kiếp. Diệp Phong mắng một câu, cân nhắc chính mình còn có người nào có thể kéo tới hỗ trợ. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình thật sự không có người nào có thể kéo tới. Đang lúc Diệp Phong hết đường xoay sở, điện thoại lại lần nữa vang lên. Cầm lấy nhìn xem là quan tà. "Vương bát đản người đều không tới giúp ta, còn gọi điện thoại cho ta làm gì? Thỉnh an sao?" Diệp Phong tức giận, trực tiếp phát hỏa một hồi: "Tiểu hữu không nên tức giận, quan mỗ đã giáo huấn con cháu bất nghĩa này." Thanh âm trong điện thoại làm cho Diệp Phong sửng sốt một chút, xem ra là quan nhị gia của Trấn Hồn Linh Khế thượng thân. Tu luyện đến mức tận cùng của Trấn Hồn Linh Khế, chú ý một cái, trong người có ta, trong ta có người, hai người không phải quan hệ chủ tớ, càng như là quan hệ cùng tồn tại. Cái thân thể này, bất luận là Trấn Hồn muốn khống chế hay là bản thân muốn khống chế đều có thể thương lượng. Chẳng qua thời điểm Trấn Hồn khống chế sẽ tiêu hao cương khí của người tu luyện, cho nên bình thường không đến thời khắc nguy cơ bọn họ sẽ không ra tới. Quan Tà là người dẫn đầu Trấn Hồn Linh Khế, đương nhiên là đạt tới cảnh giới cao nhất. Quan nhị gia này vẫn là người phân rõ thị phi, thấy Quan Tà lại không giúp chính mình, xem ra là tới chủ trì công đạo. "Nhị gia, ý tứ của ngài là gì?" Quan mỗ tức khắc chạy tới bên cạnh ngươi, nếu như con cháu bất nghĩa này lại lùi bước, ta liền sẽ khống chế thân thể này. Quan nhị gia hào khí tận trời nói. Diệp Phong dựng ngón tay cái, nhớ tới quan nhị gia không nhìn thấy, liền nói: "Như vậy đương nhiên là tốt nhất, quan nhị gia không hổ là người chính nghĩa." "Chỉ là đơn thuần thích người như tiểu hữu ngươi mà thôi, chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến." Hai người lại một lần nữa nói mấy câu tầng bốc, liền cúp điện thoại. Lúc này trong lòng Diệp Phong mới kiên định hơn một ít. Có quan tà trợ trận, trận đấu này vậy còn có thể chơi. Bằng không dựa vào chính mình, hiện tại trạng thái âm đức trống không, đụng tới người của Long Gia, trừ bỏ chạy đều không có biện pháp nào khác. "Như vậy có phải liền cũng đủ ổn thỏa rồi hay không?" Lâm Tiểu Vũ dò hỏi. "Không đủ, dựa vào người khác vĩnh viễn chỉ là hạ sách. Nếu thật sự muốn thành công, còn cần dựa vào chính mình." Diệp Phong trầm ngâm nói. "Chỉ là hiện tại đi bắt quỷ giống như cũng không còn kịp rồi. Chờ âm đức của người tích góp xong, phòng trường người của Long Gia đều đem thành phố Long Hải khống chế xong rồi." "Đúng vậy, cho nên phải đi cửa hông." Diệp Phong nghĩ nghĩ, "Đi tìm Trần Sư Huynh." Hai người vừa định ra cửa, Hà Thi Hàm cùng với Hạ Diệp Chi liền đã trở lại. Trải qua Long Hảo Thiên gây rối như vậy, Hạ Diệp Chi cũng không dám sống ở trong nhà, cho nên quyết định tiến vào tòa biệt thự của con gái mình, cũng có thể được Diệp Phong bảo hộ. Diệp Phong đối với chuyện này không có ý kiến phản đối. Hơn nữa bên trong căn biệt thự này, Diệp Phong đã hạ mệnh hồn linh, hơi có chút gió thổi cỏ lay hắn đều có thể biết đến, đích xác xem như một chỗ tránh nạn tốt. "Ca ca, các anh đi làm gì vậy?" "Đi cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng, em muốn đi không?" Diệp Phong thuận miệng hỏi ngược lại, bởi vì hắn nhớ tới chuyện này nếu muốn hoàn thành còn cần Hạ Thi Hàm trợ giúp. "Có thể mang theo em sao?" Hạ Thi Hàm ngẩn người, chính mình vẫn luôn là phiền toái nhỏ cho Diệp Phong, ngược lại Lâm Tiểu Vũ tỉ tỉ là một cảnh sát, còn có thể dùng súng, năng lực tự bảo vệ bản thân so với chính mình đều mạnh hơn quá nhiều. "Có cái gì không thể, em là lão bà của ta, em muốn cùng ta đi đâu đều có thể." Diệp Phong cười cười, sờ sờ đầu của Hạ Thi Hàm. "Vậy em có phải thay đổi quần áo một chút hay không? Hôm nay từ hội trường ra tới, em còn không có thay đổi quần áo. Mặc như vậy gặp Trần Lượng sư huynh, có thể có vẻ quá trang trọng hay không?" Hạ Thi Hàm có chút hoảng loạn nói. "Sư huynh của Diệp Phong còn sống trên đời, quan hệ tốt cũng liền chỉ có Trần Lượng. Những cái đó Hạ Thi Hàm đều biết, rất có một ít cảm giác đi gặp gia trưởng. Thời điểm lần đầu tiên chính mình đi còn không biết, ăn mặc vẫn là tùy tiện, lần này nhất định không thể như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.